không biết thang danh tánh dược sao cả gan trị bệnh hoàng đế mà hại ta. Tôn Hành Giả cười rằng, bởi thầy không rõ tôi có nhiều phương thuốc như thần, trị bệnh gì mà không hết, ví dầu có chết thì tôi bị tội sát nhân. Không ai bắt thầy mà sợ, để coi tôi trị bệnh lấy danh. Tam Tạng nói, ngươi có học sách thuốc của tiên hay sao, cả gan dám cột chỉ mà chẩn mạch. Tôn Hành Giả lén nhổ ba sợi lông hóa ra ba sợi kim tuyết dài hơn 24 thước, đưa ra mà nói rằng, ba sợi kim tuyến nghề của tôi đây. Thầy coi cho rõ, nói rồi đi với quan cận thị vào cung, khi ấy Tôn Hành Giả đến ngoài cửa cung, lấy ba sợi kim tuyến đưa cho quan hoạn. Dặn đem vào buộc cườm tay tà của vua, bắt ngoài buộc vô, một sợi ngay bộ thốn, một sợi ngay bộ quan, một sợi trong ngay bộ xích. Rồi trao ba mối chỉ ra ngoài, Tôn Hành Giả để ba mối kim tuyến trên ba ngón tay tả, lấy ba ngón tay hữu đè lên ba mối kim tuyến mà coi mạch. Giây phút bão nội thị mở kim tuyến buộc qua tay hữu rồi cũng coi như vậy, đoạn chẩn mạch rồi dùn mình thâu lông, ba sợi kim tuyến biến mất. Rồi nói lớn rằng, sáu bộ mạch bệ hạ đi khác nhau, tôi đoan chắc bệ hạ bệnh đau bụng và hay giựt mình hồi hộp lại đổ mồ hôi, và tê mình. Đi tiểu như nước trà, lại chứng trường phong hạ huyết nguyên bởi ăn đồ không tiêu, lại thêm ưu phiền hãi kinh mà sanh bệnh. Ấy gọi là chứng xong điều thất quần, vua Châu Từ nghe nói nhằm chứng, mừng rỡ phán khen rằng, thiệt phải thần y, đoán chứng ấy không sai một mày. Xin đầu thăng dụng thuốc cho mau, Tôn Hành Giả đi ra ngoài, Tam Tạng hỏi rằng, coi mạch thể nào, Tôn Hành Giả thưa rằng, coi mạch nhận chứng rồi. Vua đều chịu cả, bây giờ đi chế thuốc đặng đem vào cách trương.